Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2080, tự dưng thổ huyết. Thanh Long này trưởng lão cổ độc chi thuật xuất thần nhập hóa. Liền mặc trên người quần áo đều là cổ độc. Hắn kia áo bào đen vừa từ trên người bắt lấy tới. Liền hóa thành một mảnh hắc vụ. Lít nhà lít nhít hướng phía ta cùng Đông Hải Thần Ni bên này tung bay mà đến. Này vô số cổ trùng bay động thời điểm, vậy mà phát ra ong ong tiếng vang, nghe liền để cho người ta cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Đem kia áo bào đen rơi vãi ra tới sau, Thanh Long trưởng lão đột nhiên thân hình thoát một cái, liền hướng phía Lý Bán Tiên bên kia nhanh chóng chạy qua. Tiểu Cửu, mau tới cứu mạng a. Lý Bán Tiên tự nhiên biết Thanh Long này trưởng lão lợi hại, mà lúc này Thanh Long trưởng lão không cách nào đào thoát. Tất cả đều là bởi vì hắn bố trí pháp trận này nguyên nhân. Lúc này Thanh Long trưởng lão đoán chừng đem Lý Bán Tiên ăn sống nuốt tươi tâm tư đều có. Cho nên, khi thấy Thanh Long trưởng lão hướng phía hắn bên kia đánh tới, Lý Bán Tiên dọa quay đầu liền chạy, tuyệt không mập mờ, cái này khe cũng hẳn là Lý Bán Tiên trước đó đã sớm lưu lại. Liền đợi đến Thanh Long trưởng lão hướng phía bên này chạy, sau đó liền dùng kia gương đồng đánh lén hắn một cái. Kết quả thật đúng là làm hắn thành công. Thanh Long trưởng lão thẹn quá hóa giận, kia áo bào đen lắc một cái, hóa thành vô số lít nha lít nhít màu đen cổ trùng hướng phía ta cùng Đông Hải Thần Ni bên này mà đến. Nghe được Lý Bán Tiên tiếng kêu cứu, trong lòng ta cũng sốt ruột không được. Đang muốn hướng phía trước chạy đi thời điểm, lại bị kia một mảng lớn màu đen cổ trùng chặn đường đi. Thế là đành phải hư không vẽ bùa, hóa thành mấy cái cự đại hỏa cầu ra tới, hướng phía kia phô thiên cái địa cổ trùng mà đi. Nhưng mà những cái kia cổ trùng nhìn qua cũng không làm sao e ngại những cái kia hỏa cầu, không riêng gì không có trốn tránh, hơn nữa còn trực tiếp nhào vào hỏa cầu kia trên người, làm này một mảng lớn lít nha lít nhít cổ trùng nhào vào phía trên hỏa cầu kia, trong nháy mắt liền ảm đạm phai mờ, sau đó biến mất không còn tăm tích. Giống như những này màu đen cổ trùng có thể thôn phệ hỏa cầu này năng lượng bình thường. Ta cùng Đông Hải Thần Ni dựa vào những này cổ trùng bị hỏa cầu ngăn trở công phu, nhào nhào hướng phía một bên tránh ra, muốn theo bên cạnh đi qua hồi viên Lý Bán Tiên. Thế nhưng là những này cổ trùng nhưng thủy chung quấn lấy chúng ta không thả. Bên này thân thể khẽ động, những cái kia cổ trùng liền soạt một chút tản ra, tiếp tục hướng phía chúng ta bay tới, ngăn cản đường đi của chúng ta. Trong lòng ta sốt ruột như thiêu như đốt, hướng phía những cái kia cổ trùng liên tiếp đánh ra mấy kiếm, đem những cái kia cổ trùng bổ thất linh bát lạc. Không bao lâu sau công phu, bọn họ liền lần nữa tụ tập lại với nhau. Ngay lúc này, kia Thanh Long trưởng lão đã chạy vội tới Lý Bán Tiên bên người, vung lên một trường liền hướng phía Lý Bán Tiên trên người đánh tới. Làm ta không có nghĩ tới là Thanh Long trưởng lão một trường kia cũng không có rơi vào Lý Bán Tiên trên người, liền theo Lý Bán Tiên trước mặt không đến một mét địa phương, một đạo địa mạch chi lực đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó liền vô số quỷ dị như là gợn nước giống nhau phù văn đầu động, ngăn tại Lý Bán Tiên phía trước. Thanh Long trưởng lão một trưởng kia vừa vặn liền đập vào phù văn bên trên. Hậu quả có thể nghĩ, Thanh Long trưởng lão mặc kệ không có đụng tới Lý Bán Tiên, còn bị kia pháp trận lực phản chấn cho đạn lui về phía sau mấy bước. Lần này tốt, Lý Bán Tiên đem này lối ra duy nhất cũng cho ngăn chặn. Ta nói lão Lý cái này cáo già ra hỏa, là tuyệt không có khả năng đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh. Vừa rồi hắn cũng là đang đùa bỡn kia Thanh Long trưởng lão, làm hắn cho là chính mình sẽ có cơ, nhưng thừa bị bắn ngược trở về. Thanh Long trưởng lão biết chính mình lại bị Lý Bán Tiên đùa bỡn, tức giận đến đều nhanh điên rồi. Quả thực chính là nổi trận lôi đình, toàn thân tràn ngập dậy màu đen sát khí, liên tiếp hướng phía kia pháp trận bên trên vỗ ra mấy trường. Chấn toàn bộ không gian đều đang hơi run run, cảm giác có chút lung lay sắp đổ. Lần này ngay cả đứng tại pháp trận bên ngoài Lý Bán Tiên cũng không thể bình tĩnh. Vội vàng lui về sau mấy bước, nhìn thấy Lý Bán Tiên tạm thời an toàn, ta bên này liền có thể toàn thân toàn ý đi ứng phó Thanh Long trưởng lão áo bào đen hóa thành cổ trùng. Lập tức, ta liền cùng kia Đông Hải thần ni nói: "Sư thái, ngươi lại lui ra phía sau mấy bước, ta tới thu thập những này cổ trùng." Đông Hải thần ni hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, sau đó một chút mũi chân, lui về sau mấy bước. Lúc này, ta mới dùng tới kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thủ đoạn. Hai tay chấn động, trận toàn bộ triển khai, đan điền khí hải một lần nữa điên cuồng vận chuyển, hướng phía những cái kia màu đen cổ trùng cấp tốc lan tràn ra. Những cái kia cổ trùng như ròi trong xương, làm sao biết này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh chỗ kinh khủng. Trực tiếp lần nữa hướng phía trên người ta đánh tới, chỉ là không chờ bọn họ đến bên cạnh ta, liền bước vào âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phạm vi bao phủ. Những này nhỏ bé cổ trùng rất nhanh bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nói thôn phệ, từng mảng lớn rơi trên mặt đất, hóa thành cho bụi, căn bản là không kiên trì được bao lâu thời gian. Giải quyết xong những này màu đen cổ trùng, ta liền thu âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, đang muốn hướng phía Thanh Long trưởng lão bên kia đánh tới, nhưng nghe được sau lưng kia Đông Hải thần ni hơi có chút u oán nói: "Cùng kia Ngô lão cẩu đồng dạng, đều thích dùng này tà môn công pháp, các ngươi thật đúng là trong một cái khuôn khắc ra tới." Ta quay đầu nhìn kia Đông Hải thần ni một chút, kia lão ni vẻ mặt khinh thường, trực tiếp lách mình liền hướng phía Thanh Long trưởng lão lần nữa nhào tới. Liền cho ta phân biệt trở xuống cơ hội đều không có. Này lão ni cô thân là đệ tử Phật môn, làm sao há miệng mắng chửi người đâu? Há miệng ngậm miệng chính là Ngô lão cẩu, quá khó nghe a. Thanh Long trưởng lão đem kia pháp trận chụp lung lay sắp đổ, mắt thấy đều phải nổ sụp, mới vừa rồi còn khí định thần nhàn đứng tại pháp trận gần đây Lý Bán Tiên, đã sớm dọa không biết lại chạy đi nơi nào. Lý lão ni là một chút cũng không cùng Thanh Long trưởng lão khách khí, cách thật xa, kia phất trần liền hóa thành vạn sợi tơ thao, ầm vang hướng phía kia Thanh Long trưởng lão quật mà đi. Mà ta cũng từ một bên công về phía kia Thanh Long trưởng lão. Dù sao cũng là nhất đẳng đỉnh tiêm cao thủ, chỉ bằng lấy ta cùng Đông Hải thần ni đem hắn nhẹ nhõm bắt lại là căn bản chuyện không thể nào. Cũng may chúng ta cùng Thanh Long trưởng lão đánh nhau chết sống ước chừng 20-30 cùng hiệp thời điểm, Bạch Triển cùng Hòa Thượng Phá Giới liền vội vàng chạy tới. Hai người kia vừa rồi cùng những kia chi chu thi cổ một trận nhi chém giết, lúc này cũng là có chút tinh bì lực tẫn, bất quá xông lên sau, vẫn là không nói hai lời, liền thi triển ra chính mình thủ đoạn, hướng phía Thanh Long trưởng lão trên người chào hỏi. Thanh Long này trưởng lão thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chúng ta bốn người người cùng nhau vây công, hắn mặc dù huyện lộ ra bại thế, làm còn có thể miễn cưỡng kháng chủ, cùng nói đấu 10 cái hiệp sau, êm đẹp Thanh Long trưởng lão đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp mới ngã trên mặt đất, đám người tất cả đều dừng tay lại bên động trong tác, đem kia Thanh Long trưởng lão cho bao vây lại. Không biết lão gia hỏa này đang giở trò quỷ gì, làm sao êm đẹp liền phun ra một ngụm máu đâu? Chẳng lẽ hắn là muốn âm chúng ta một cái? Đám người hai mặt nhìn nhau, đem kia Thanh Long trưởng lão vây quanh sau, thực sự không dám tùy tiện tiến lên. Ta cẩn thận nhìn chằm chằm Thanh Long trưởng lão nhìn lại thời điểm, phát hiện hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, thân thể có chút phát run, giống như cũng không là giả vờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,